Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Kim Huynh, chương 37. Anh đừng muốn đuổi cho tôi đi, tôi giúp anh chuyển cho Phục gia hả? Lăng Nghị nhìn vào tên đàn ông cao to uy tráng trước mắt, mặt mỉm cười, làm ra vẻ hiền lành vô hại mà nói. Từ bên trong cuộc nói chuyện điện thoại của Phục Luân, Lăng Nghị biết được hướng đến của cái tên tu hạ kia, liền lấy xe của Phục Luân thuận lợi mà chạy đến một giao lộ. Người đàn ông này, Lăng Nghị biết hắn là một đại tướng dưới trướng của Phục Luân. Phục Luân gọi hắn ta là Sét. Bình thường những chuyện quan trọng Phục Luân đều do hắn ta đi làm. Sét ở trong mắt của Lăng Nghị là một tên biến thái không kém gì Phục Luân. Hắn ta thường xuyên dâng tính nô lên cho Phục Luân, đồng thời bản thân của hắn ta cũng có thói quen ngược đãi tính nô. Nam nhân bị hắn ta đùa chơi chết không ít. Thường những người bị Phục Luân chơi chán đều rơi vào trong tay của hắn ta, kết quả thường là cửu tử nhất sinh. Nhưng mà Sét lại không giống như những cái tên lâu la khác của Phục Luân. Hắn không sợ chết, hơn nữa làm việc lưu loát và linh hoạt, thần thủ dũng mãnh, tư duy nhanh nhẹn. Ở một trình độ nào đó, Sét cũng giống như Mạnh Truyền Tân, thủ hạ của Tiêu Tân Nghiêm vậy. Việc quan trọng như vậy, ta nhất định phải tự tay giao cho Phục gia. Mau tránh ra cho ta. Sét lạnh lùng nhìn Lăng Nghị trước mắt, đầy mắt lướt qua cái sắc thái kỳ quái. Sét rất là xem thường những cái tên nam nô bò lên trên giường của Phục Luân. Ở trong mắt của hắn ta, những tên nam nhân kia cũng chẳng khác gì là kỳ nữ cả. Nói khó nghe hơn một chút, Sét căn bản không xem bọn họ là người. Thế nên khi hắn ta tra tấn ngược đại bọn họ, Sét ra tay rất là tàn nhẫn. Đừng có hung dữ như vậy mà. Lăng Nghị làm ra một cái vẻ mặt vô cùng an ức mà nhỏ giọng nói, tôi cũng chỉ là muốn giúp Phục gia làm chút chuyện thôi. Thế nên Sét thiên sinh ngài thoải mái tôi đi hả? Sét âm hiểm cười cười một tiếng, đi tới trước mặt của Lăng Nghị, đưa tay vuốt về cái đường viền anh tuấn đẹp đẽ trên khuôn mặt của Lăng Nghị. Thỏa mãn cậu sao? Lời này có thể có nghĩa khác đó. Sét đối với cái sự mỹ mạo anh tuấn của Lăng Nghị kỳ thực rất là có hứng thú. Vốn tưởng rằng sẽ có lúc như vậy, có thể ngay ở trước mặt của Phục Luân đem Lăng Nghị mở rộng để tiến hành một lần biểu diễn điên cuồng ác liệt. Nhưng chỉ là Phục Luân vẫn chưa có ra mệnh lệnh như vậy. Đều là một mình hưởng thụ Lăng Nghị đã khiến cho Sét vẫn chưa có cơ hội được thưởng thức Lăng Nghị. Thế nên Sét vẫn đang một mực chờ đợi. Chỉ cần là Phục gia chơi chán Lăng Nghị rồi, như vậy là hắn ta có thể trắng trợn mà không kiêng dè bắt đầu ngược đãi chơi đùa cậu ta. Lăng Nghị chậm rãi giơ tay lên, phủ ở trên eo của Sét dần dần rồi trượt xuống phía dưới, cách cái lớp quần nhẹ nhàng mà ma sát dục vọng của Sét. Ngẩng đầu hướng về cái phía Sét nở ra một nụ cười xinh đẹp tràn ngập mê quặc và quyến rũ. Đối với Phục Luân, thậm chí Lăng Nghị lại còn chưa từng nở ra một cái nụ cười dâm đãng khiêu khích đến như thế. Lăng Nghị chỉ cao hơn 1m7, đối với Sét vượt quá 1m8 mà nói chỉ giống như một cái con sói nhỏ. Thế nên Sét cũng lại không có đem Lăng Nghị để trong mắt. Thế nhưng nụ cười mê người kia của Lăng Nghị quả thực đã khiến cho trong cơ thể của Sét dấy lên dục vọng. Tôi sợ là sẽ có một ngày nào đó Phục gia kia sẽ không cần tôi nữa, thế nên tôi mới nghĩ. Lăng Nghị vẫn còn chưa có nói hết lời, bàn tay của Sét kia đã thăm dò và ở phía sau của Lăng Nghị thô bạo mà đè ép cái hướng vào phía trong hậu huyệt. Thân thể của Lăng Nghị không ngừng rung rẩy lên một hồi, tiếp theo chính là mềm mại kề sát ở trên người của Sét. Nè, sao lại nóng như vậy chứ hả? Sét âm hiểm cười cười kề bên tai của Lăng Nghị. Vừa mới được Phục gia yêu thương sao hả? Ừ. Lăng Nghị thấp giọng nói, gò má ửng đỏ mang theo một cái vẻ đáng yêu quyến rũ, nhỏ giọng nói, bên trong đều là Phục gia lưu lại đó. Ngôn ngữ khiêu khích của Lăng Nghị quả như là có hiệu quả. Sét mắng nhỏ một tiếng tiểu yêu tinh ở trên môi của Lăng Nghị, mạnh mẽ mút vào một cái, sau đó mở cửa xe kéo cô ta ngồi vào trong. Sách ngồi ghế lái, hai chân mở ra, chỉ vào cái phần thân dưới lộ ra, khẽ cười nói. Cậu hầu hạ Phục gia như thế nào thì hỏa cho tôi như thế đó đi. Nói rồi từ trong túi cô lấy ra một cái duyệt bì màu trắng. Chỉ cần là tôi thoải mái, giật ngay liền do cậu tự đưa cho Phục gia. Nhưng mà đừng có tưởng là cái giật này không đáng xem trọng nghe. Tư liệu chứa bên trong có thể là khiến cho Phục gia đoạt được một nửa giang sơn của đối thủ đó. Lăng Nghị cả kinh, tiếp theo lập tức vui vẻ mà cười nói. Nè, có thể không chứ? Xét dĩ nhiên chính là không có ý định đem USB giao cho Lăng Nghị. Hắn ta biết rõ cái tầm quan trọng của chiếc USB này. Thứ này hắn ta nhất định là phải tự tay giao cho Phục Luân. Nói với Lăng Nghị như vậy chẳng qua chỉ là để dùng thân thể của Lăng Nghị mà thỏa mãn dục vọng của chính mình mà thôi. Lăng Nghị ngồi trên đùi của Sét, cúi xuống cái phần ngực lộ ra của Sét, nếm hôn một hồi, tay dưới hạ thân của Sét hoạt động. Sét nhắm mắt lại, hưởng thụ, rồi khe khẽ rên lên. Xoẹt một tiếng vang trầm thấp, Sét bỗng nhiên trợn mắt lên, đầu đớn đến căng cứng cả người. Mày! Cả cơ mặt của Sét đều đầu đớn đến méo mó, trán đổ ra từng giọt mồ hôi, bởi vì Lăng Nghị nắm ở trong tay một thanh trụy thủ. Dùng sức mà đâm vào trong bụng của hắn ta, thân thể chỉ vừa mới hơi nhúc nhích một chút thôi là cái thanh chủy thủ kia đi đẩy mạnh hơn vào bên trong một chút. Thành thật một chút cho tôi đi. Lăng Nghị đã không còn cái dáng vẻ dịu ngoan mềm mại như lúc nãy nữa rồi. Ngũ quan anh tuấn kiên cường lộ ra nghiêm nghị lạnh lẽo. Một tay nhớ trên cổ của Sét, dùng sức mạnh mà nhấn Sét ở trên tay lái xe. Tên nằm dùng Phục Lương sắp xếp ở bên cạnh tôi tên nghiêm lại. Lăng Nghị thanh âm trầm lạnh, toàn thân tỏa ra hàn khí dọa người, tựa như một cái tên sát thủ chuyên nghiệp. Ở bên cạnh của Phục Luân lâu đến như vậy, Lăng Nghị biết rất là rõ, ngoại trừ Diệp Mạc còn có một nằm vùng khác cậu vẫn là đang điều tra, thậm chí là đôi khi vô tình hữu ý có hỏi qua Phục Luân, nhưng mà vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Cùng mẹ đó, mày lại là gián điệp sao? Sát trừng mắt Lăng Nghị, đầy mắt tràn ngập kinh ngạc. Lăng Nghị đẩy cái thanh chủy thủ về phía trước một cái, lạnh lùng nói. Trả lời tôi, nằm dùng của Phục Luân là ai? Nếu không, lão tôi đâm chết ngươi. Đầu đựng ở nơi bụng cũng đã không làm giảm đi cái ý chí của Sét. Sét lạnh lẽo nở ra một nụ cười. Quá ra mày chỉ là nằm dùng của Tư Tân Nghiêm. Nhưng rất tiếc, mày đã nhầm mục tiêu rồi. Sát nhiệt dứt lời, khiêu tay vung lên một cái, nền ở dưới cầm của Lăng Nghị. Lăng Nghị không ngờ tới ở dưới cái tình huống như thế này mà Sát còn có thể phản kích được. Cửa kính xe trong nháy mắt đã vỡ nát thàn tành. Lăng Nghị vẫn chưa phản ứng, liền bị cái thân hình cường tráng của Sát nhấn ở trên tay lái. Một thằng điếm như mày mà dám uy hiếp tao sao? Sát siết chặt tay, theo điệu là muốn siết chết Lăng Nghị. Lăng Nghị đột nhiên dùng chân đá vào trong bụng của Sét. Thanh chủy thủ kia gần như là toàn bộ đâm mạnh vào trong thân thể của Sét. Sét thống khổ rơi lên một tiếng, thân thể ngửa về phía sau. Lăng Nghị nhân cái cơ hội này vừa một nắm đấm đấm mạnh về phía của Sét. Sét gấp rút rút súng ra, nhưng mà bởi vì không gian bên trong xe nó quá là nhỏ, cánh tay mở rộng không thuận, một súng này phun lên liền bị Lăng Nghị linh hoạt mạnh né qua. Một giây sau, Sét trực tiếp bị một cái cú đấm mạnh của Lăng Nghị đánh cho ngất đi. Ở khách sạn vừa nãy bị Phục Luân thô bạo, yêu cầu đòi hỏi nhiều lần, cộng thêm cái trận ác chiến khi nãy đã khiến cho Lăng Nghị toàn thân đều đau nhức. Không có thời gian nghỉ ngơi, Lăng Nghị lấy cái chiếc USB trong túi của Sét, sau đó cấp tốc khởi động xe. Vừa lái xe lại vừa gọi điện thoại cho Mạnh Truyền Tân. Trước khi mà chặn Sét lại, Lăng Nghị đã gọi điện thoại cho Mạnh Truyền Tân, đem tình hình báo cáo lại cho Mạnh Truyền Tân. Lăng Nghị lái xe đến một cái trạm rửa xe ở ngoại ô. Mạnh Truyền Tân đã ở nơi đấy mà chờ cậu. Lăng Nghị vừa xuống xe liền đem USB giao cho Mạnh Truyền Tân. Mạnh Truyền Tân xe thủ hạ đến để đem chiếc xe Lăng Nghị lái đến đi vào trong xử lý. Để cho Phục Luân không nghi ngờ, chiếc xe này nhất định là phải khôi phục trở lại như ban đầu. Người trong xe chính là thủ hạ đắc lực của Phục Luân, biết rất nhiều cơ mật của Phục Luân. Em để lại cái mạng của hắn ta. Em nghĩ có lẽ có thể cậy được từ miệng của hắn ta ra được một ít tình báo từ Hữu Dũng. Ừ, em đã dứt giá rồi. Mạnh Truyền Tân nhàn nhạt đáp cho một tiếng, xoay người chuẩn bị đi vào bên trong trạm rửa xe. Tấn ca, Lăng Nghị kêu lên một tiếng, vẻ mặt có một chút phức tạp. Cậu có chuyện gì sao? Mạnh Truyền Tân quay đầu lại, mặt không một chút thay đổi mà nói. Lăng Nghị kẹt cúi đầu, có một chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Mạnh Truyền Tân. Ngụ quan Anh Tuấn hơi quẩn bách đỡ ứng. Ngày mai là Phục Luân đến Đông Nam Á đó. Em cũng sẽ đi cùng với hắn ta. Lần này đi, không biết là lúc nào mới có thể trở về nữa. Trước khi mà xe xử lý xong, Tấn ca có thể nói chuyện với em một chút có được không chứ? Mạnh Truyền Tân có hơi sửng sốt, trên mặt vẫn là không hiện ra một cái biểu hiện gì. Nhìn Lăng Nghị trước mắt vẫn chỉ là một cây cầu bé 17-18 tuổi, tầm thoáng mềm đi một chút. Mạnh Truyền Tân quay lại đến trước mặt của Lăng Nghị, cởi áo khoác lên trên người của Lăng Nghị, bình tĩnh nói: trời lạnh như vậy, về sau ra ngoài nhất định là phải mặc nhiều hơn một chút. Còn nữa, đến Đông Nam Á mọi chuyện đều phải là hết sức thận trọng. Phục Luân chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra nằm dùng đại ơn đắp bên cạnh anh đó. Đến thời điểm đó nhất định là phải bảo vệ tốt chính mình, có biết không? Dạ, em biết rồi Tấn ca. Lăng Nghị rất là kiên định mà gật đầu, cười cười tựa như một đứa trẻ. Lăng Nghị ôm chặt áo khoác trên người, giống như đang hưởng thụ cái ôm của Mạnh Truyền Tân. Cảm giác ấy khiến cho cô ta vui sướng và ấm áp. Ở trong lòng của mọi người đều có một người mà mình sùng bái kính trọng, có thể là cha mẹ, có thể là bạn bè, có thể là người nổi tiếng, cũng có thể là người yêu. Ở trong lòng của Lăng Nghị, Mạnh Truyền Tân chính là cái vị thần mà cậu ta kính ngưỡng. Lăng Nghị cũng không có biết cái cảm giác mà cậu đối với Mạnh Truyền Tân có được xem là tình yêu hay là không. Lăng Nghị vốn là một cô nhi, 6 năm trước cậu bị một cái đám du côn lưu manh bắt nạt đánh đập, rồi được Mạnh Truyền Tân cứu đem về, vẫn luôn theo Mạnh Truyền Tân làm việc cho tận Tiêu Tân Nghiêm. Thần thủ của Lăng Nghị cùng với cái năng lực đối phó với các tình huống nguy hiểm đều chính là do Mạnh Truyền Tân chỉ dạy. Lăng Nghị chịu đau chịu nhục lẻn vào bên trong thế lực của Phục Luân, cũng là Lăng Nghị nguyện ý. Cậu hy vọng cái sự tồn tại của chính mình có giá trị gì đấy, để có thể được Mạnh Truyền Tân công nhận, có thể làm cho nam nhân mà trong lòng của mình ngưỡng mộ nhất tán thưởng mình. Lăng Nghị không dám biểu đạt cái phần tình cảm này ra bên ngoài đâu. Cậu biết mình không có xứng đáng. Hình tượng Mạnh Truyền Tân ở trong lòng của cậu là càng cao quý, Lăng Nghị lại càng cảm giác cậu ti tiện và thấp kém. Sau khi mà thân thể bị Phục Luân dùng đủ các loại tư thế hạ lưu đùa giỡn, Lăng Nghị lại càng đem cái phần tình cảm này cất giấu sâu tận nơi trong đáy lòng. Lúc mà đối mặt với Mạnh Truyền Tân, thậm chí cậu lại cảm giác mình thật là dơ bẩn. Nếu thân phận bị bại lộ, điều cậu cần phải làm là trốn. Phục Luân có thể sẽ lợi dụng của cậu để bẫy Tấn ca. Thế nên nếu như cậu bị bắt, chúng tôi có thể sẽ không phái bất kỳ ai đi cứu cậu đâu. Mạnh Truyền Tân từ đầu cho đến cuối đều không có bất kỳ biểu lộ gì. Anh làm việc công tư phân minh, bất kỳ tình cảm riêng tư nào cũng đều không có mài mòn được cái lòng trung thành của anh đối với Tiêu Tận Nghiêm. Lăng Nghị gật đầu. Con đường này chính là do cậu chọn. Là một nam nhân, Lăng Nghị không có bất kỳ hối hận hay là sợ hãi nào. Đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị, cho dù là cuối cùng có phải chết dưới súng của Phục Luân, cậu cũng không có lời nào để mà oán hận. Cuối cùng xe cũng đã được xử lý xong. Lăng Nghị trả áo khoác cho Mạnh Truyền Tân, chỉ là một tiếng Tận ca rồi tạm biệt, rồi xoay người đi về phía xe. Tính tình kiên nghị, trải qua huấn luyện sinh tử, giữa hai người bọn họ không có một phương thức ám muội tình cảm nào khi mà ly biệt. Chỉ là hào hiệp xoay người, trầm ổn tiến bước, chính là hai chữ đàn ông miêu tả chính xác nhất, thậm chí là không hề quay đầu lại liếc mắt một cái. Từ bao trọng trốn, Lăng Nghị mở cửa xe, phía sau truyền đến cái thanh âm nặng nề của Mạnh Truyền Tân. Đến khi mà Lăng Nghị quay đầu lại thì Mạnh Truyền Tân đã xoay người rời đi. Lăng Nghị mỉm môi, nhẹ nhàng nở ra một cái nụ cười, ngồi vào bên trong xe. Xe khởi động liền biến mất ở trong đêm tối mịt mùng. Chuyện này ngoại trừ tôi cùng Gia Tân thì không có bất kỳ thủ hạ nào biết. Cậu nên hiểu rõ vì sao tôi lại làm như vậy chứ. Nếu như để cho các đại biết cậu đang bao che cho một tên phản đồ, họ sẽ thất vọng cỡ nào. Tân Nghi mà, trên cao một lần nữa khuyên cậu nên kết thúc với cậu ta đi. Mạnh Truyền Tân đem USB Lăng Nghị chuyện cho Trình Tử Thâm, cũng cày miệng của sách ra được nguồn gốc của chú USB này từ đâu mà có được. Trình Tử Thâm quả thực là rất kinh ngạc. Thực lực không ngờ Diệp Mặc vẫn cứ tiếp tục làm ra cái chuyện phản bội Tiêu Tinh Nghiêm. Dũng Diệp, anh đã nghĩ rằng cuộc nói chuyện kia đã có thể khiến cho Diệp Mặc bùng bỏ được cừu hận. Hơn nữa, câu nói cuối cùng của Diệp Mặc kia, nợ quán ta sẽ trả lại cho hắn ta toàn bộ, cũng đã làm cho Trình Tư Thâm đối với Diệp Mặc hoàn toàn là an tâm. Thế nhưng không có nghĩ rằng cừu hận ở trong lòng của Diệp Mặc đã bám rễ quá sâu rồi. Tất cả mọi ăn năn chỉ là giả tạo ngoài mặt mà thôi. Bên trong gian phòng chỉ có ba người: Tiêu Tần Nghiêm, Mạnh Truyền Tân và Trình Tư Thâm. Tiêu Tần Nghiêm dựa vào trên ghế salon chậm điếu thuốc. Từ lúc mà Trình Tư Thâm nói cho hắn ta biết Diệp Mặc đã phải bởi hắn ta lần thứ hai, Tiêu Tần Nghiêm vẫn là im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ hút thuốc. Tiêu Tần Nghiêm hiện tại giống như một con giả thú đang rơi vào bên trong tuyệt vọng, lạnh lẽo lộ ra bi thương trầm lặng, cũng mơ hồ ra lửa giận sắp vỡ đi. Chiếc USB này là do người của chúng ta liều chết để mặt đoạt lại được đó. Nội dung bên trong, cậu tự mang về mà hỏi mặt mặt của cậu đi. Đây chính là cái lần đầu tiên mà Trình Tử Thâm dùng cái khẩu khí như vậy để nói chuyện với Tiêu Tân Nghiêm. Anh vẫn luôn cho rằng Tiêu Tân Nghiêm là cái người đàn ông có lý tính nhất. Bất kể cuộc sống có bức hắn ta đến cái bước đường cùng nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ luôn có thể đưa ra quyết định đúng sai chính xác. Hình phạt nghiêm nghị công minh, chắc chắn là không có lẫn lộn bất kỳ tình cảm riêng tư nào. Một Tiêu Tân Nghiêm máu lạnh vô tình đã khiến cho tất cả mọi người trong lòng đều tồn tại một cái nỗi khiếp sợ đối với hắn ta. Ngay cả Trình Tử Thâm lớn tuổi hơn cũng đối với Tiêu Tân Nghiêm từ trong lòng sản sinh ra một cái sự kính nể, thậm chí là còn ngưỡng mộ. Tiêu Tân Nghiêm trời sinh ra đã là người thống trị, mỗi một câu nói, mỗi một ánh mắt đều có thể khiến cho người ta phải rùng mình khiếp đảm. Tiêu Tân Nghiêm không cần thiết là phải nghi ngờ bất kỳ ai, bởi vì vốn dĩ hắn ta không hề tin tưởng bất kỳ một người nào cả. Nhưng Diệp Mặc kia lại vô tình trở thành một cái phần sinh mạng của Tiêu Tân Nghiêm, khiến cho hắn ta hiện tại Trình Tử Thâm thật là hận không thể nào mà tự tay giết chết đi cậu ta. Tôi biết phải xử lý như thế nào. Tiêu Tân Nghiêm thanh âm trầm thấp chậm rãi phun ra. Nhưng chuyện này nhất định phải sau khi chính miệng của em ấy thừa nhận với tôi. Nè, lẽ nào cậu vẫn còn chưa tin cái chuyện cậu ta giả vờ tha thứ rồi quay về với cậu, thực ra chỉ là muốn gì giúp kẻ thù của cậu ta tình báo cậu hay sao? Trên Tư Thầm trai đẹp phẫn nộ. Tiêu Tân Nghiêm vẫn rất là tin tưởng Diệp Mặc, chỉ cần là Diệp Mặc không thừa nhận, Tiêu Tân Nghiêm vẫn sẽ tin tưởng cậu ta. Em ấy nhất định sẽ không gạt tôi đâu. Em ấy đã từ bỏ thù hận. Tôi so với bất kỳ ai trong số các người cũng đều hiểu rõ rằng em ấy hơn mà. Thanh âm của Tiêu Tân Nghiêm rất là bình tĩnh. Hắn ta buộc phải bảo vệ cái phần đẹp đẽ kia ở trong lòng của chính mình. Nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, người con trai kia trương bóng tựa như ngọc, đối với hắn ta lộ ra một cái nụ cười tinh khiết mỹ hảo, ngọt ngào hôn hắn, nằm dưới thân của hắn ta mềm mại nỉ non. Rõ ràng bề ngoài ngoan ngoãn an lạc đến như vậy thì làm sao có thể đó chỉ là giả tạo được chứ. Hắn có thể bị Diệp Mặc căm hận, bị Diệp Mặc đối xử lạnh lùng, nhưng mà hắn ta không thể chịu đựng được Diệp Mặc dùng cái sự ôn nhu giả tạo để mà lừa dối phản bội hắn ta. Người trong cuộc thì tối, người ngoài thì sáng đó. Cậu nói cậu hiểu rõ cậu ta sao? Tôi cũng không gạt cậu nữa. Cậu có biết là sau khi Hải Long chết rồi, Diệp Mặc cậu ta đã hợp tác vậy không chứ? Chuyện này không quan trọng. Không quan trọng là bởi vì cậu căn bản không biết ai là người đang hợp tác với cậu ta. Tôi nói cho cậu biết, chính là Phùng Luân đó. Không thể. Tiêu Tân Nghiêm bật thốt lên, sắc mặt thoáng đã biến thành dữ tợn. em mới hợp phục lưng như vậy mà. Làm sao có thể đi hợp dáng ta được chứ? Để lấy mạng của cậu được, chút hận thù này đối với cô ta, cho dù có nói có là đáng cái gì đâu chứ. Cậu đó nên tỉnh táo lại đi. Tên nam nhân kia bây giờ đối với cậu căn bản là không còn yêu nữa. Đủ rồi. Hai mắt của Tiêu Tân Nghiêm phát ra tia sáng dọa người. Hắn ta từ trước cho đến nay luôn vô cùng tôn trọng Trình Tử Thâm, nhưng mà hiện tại người dám chửi mắng mặt mà của hắn ta khiến cho hắn ta không còn tiếp tục giữ được kiên nhẫn được nữa rồi. Tiêu Tân Nghiêm nhặt áo khoác trên ghế salon, sắc mặt âm trầm mà rời đi. Lái xe trở về biệt thự, Tiêu Tân Nghiêm bước nhanh đi tới phòng khách. Người hầu nói cho hắn ta biết là Diệp Mạc đang ở trong nhà bếp. Diệp Mạc đang đứng ở trước một nồi nước sôi, cầm một cái quyển thực đơn của các món canh chăm chú học. Những ngày qua, mỗi ngày Diệp Mạc đều đích thân xuống bếp để nấu canh cho Tiêu Tân Nghiêm. Bởi vì chỉ làm được có một vài cái loại canh thôi, thế nên Diệp Mạc mới mua về một quyển sách dạy nấu các món canh thông dụng. Mỗi ngày sẽ thay đổi các món canh nhiều dinh dưỡng, hoặc sớm hoặc muộn cũng sẽ tự mình bưng đến trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm quanh năm dự tiệc xã giao nên dạ dày vốn đã không được tốt cho lắm. Được mấy cái món canh tẩm bổ của Diệp Mạc nên đã khỏe mạnh hơn trước là nhiều. Nhìn Diệp Mạc giờ khắc này cực kỳ tập trung, đã khiến cho phẫn nộ đang bừng ngực ở trong nháy mắt của Tiêu Tân Nghiêm lại trở nên an qua. Hắn sao có thể hoài nghi mặt mà của hắn ta chứ? Mặt mà của hắn ta chân thành yêu hắn ta như vậy mà, sao có thể phản bội lừa dối hắn ta được? Đùa kiểu gì vậy chứ? Kẻ nào dám có một chút nghi ngờ đối với cái phần trong sáng tinh khiết nhất trong thế giới của hắn ta đều là một cái sự sỉ nhục đối với hắn. Tiêu Tịnh Nghiêm lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu, cơn giận dữ ban nãy đều tan thành mây khói. Hắn lặng lẽ đi đến phía sau của Diệp Mạc, mở hai tay dùng sức để ôm nhu ôm lấy cậu. Nè, làm em giật mình đó. Diệp Mạc dịu hắn vừa mà nói, ngoan nào, để đâu một chút đi. Hai tay của Tiêu Tịnh Nghiêm nhẹ nhàng siết lấy, cầm khẽ tựa lên trên vai của Diệp Mạc. Nè, đừng có phá em nữa mà lão Tiêu. Nè, anh đó, nếm thử canh là em làm xem. Diệp Mạc cười khẽ, dùng cái môi múc một chút canh đưa tới bên miệng của Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm có cảm giác như là tâm của mình đều bị tan chảy ở trong nụ cười ngọt ngào này của Diệp Mạc. Hắn ta há miệng uống xong muỗng canh, không kìm lòng được mà ôm chặt lấy Diệp Mạc hôn say đắm. Mà gần đây sắc mặt của em lại trông không được tốt cho lắm đó. Hay là em được học nấu canh nữa. Cơm tôi ăn được một nửa, Tiêu Tân Nghiêm vẻ mặt đầy quan tâm mà hỏi. Diệp Mạc cười cười xoa mặt của mình, đôi mắt nhanh chóng đã lướt qua một cái tia kỳ lạ. Không có chuyện gì đâu, đây chỉ là cái điều duy nhất em có thể làm cho anh mà. Bởi vì mai sau em sợ rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Sau đó Tiêu Tân Nghiêm không nói gì thêm, sắc mặt có một chút khó coi, dường như là đang xoắn xích một cái điều gì đấy. Diệp Mạc cũng không mở miệng, cậu có cảm giác rất là mệt mỏi. Mỗi bộ phận toàn thân đều đang từng chút một suy kiệt dần đi. Mạc, Tiêu Tân Nghiêm nắm chặt cái muỗng nĩa ở trong tay, tầm mắt buông xuống trên bàn ăn, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Sao vậy chứ? Nè, dòng dài như vậy, chẳng giống anh chút nào cả. Trên mặt của Mạc vẫn là mang theo một cái nụ cười. Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên từ trong túi quần lấy ra một cái USB màu trắng. Sắc mặt thâm trầm, nhẹ giọng, thế là cẩn thận mà hỏi. Trên cái USB này, có dấu điện tay của em đó. Anh đang suy nghĩ là cái chuyện này, đây có phải là đủ của em không? Nói ra được cái lời này rồi, Tiêu Tân Nghiêm lại càng cảm giác tim của mình đập nhanh hơn. Thật giống như đang lo sợ cái việc nghiệm chứng một cái gì đó. Hắn cũng không phải là không tin tưởng trên Tử Thâm, chỉ là hắn ta không muốn nghi ngờ Diệp Mạc. Đối với Diệp Mạc, hắn bao giờ cũng là không thể nào quả đoán được. Nhìn chiếc USB ở trong tay của Tiêu Tân Nghiêm, Diệp Mạc vô cùng kinh ngạc. Mất một lúc mới đặt xuống đồ ăn ở trong tay, sắc mặt cũng lại không có ôn hòa như lúc nãy nữa. Khẽ cúi đầu, sắc mặt xem ra là tự hồ có hơi thất vọng. Đó là của tôi. Câu trả lời của Diệp Mạc đã khiến cho tất cả những điều mà Tiêu Tân Nghiêm đang lo sợ đều được nghiệm chứng. Tiêu Tân Nghiêm nỗ lực để áp chế tâm tình của chính mình, nhìn Diệp Mạc thật bình tĩnh mà nói: nội dung bên trong anh vẫn chưa xem, em có thể nói đây chỉ là những cái thứ bình thường đi. Tân Nghiêm à, không cần phải tự lừa dối mình, đưa người đến đâu. Diệp Mạc thanh âm rất là bình tĩnh: nếu như nó đã rơi vào trong tay của anh rồi, anh đã phải biết tất cả rồi chứ. Có cơ hội gì anh cứ hỏi đi, tôi sẽ không giấu bất kỳ điều gì cả. Không khí ấm áp an lành một khắc trước ở trong nháy mắt liền biến đổi thành người ta phải nghẹt thở. Tiêu Tân Nghiêm ngồi ở đối diện của Diệp Mạc, ngũ quan lạnh khốc lộ ra khí tức tiêu điều dọa người. Không mất đi cái sự khống chế, hắn ta chỉ là bình tĩnh âm u đến quỷ dị. Cho dù là hắn ta có muốn tự gạt mình đến như thế nào đi chăng nữa, trong giờ khắc này đây cũng là nên tỉnh táo lại rồi. Tiêu Tận Nghiêm dùng tay lên, người hầu trong phòng ăn tự động rời đi, chỉ còn lại có mỗi hai người, Diệp Mạc và Tiêu Tận Nghiêm. Bên trong USB là gì chứ? Tiêu Tận Nghiêm cầm muỗng nĩa lên, cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn, một lần nữa lại tiếp tục ăn, không ngẩng đầu lên mà lạnh đạm hỏi: là địa điểm thứ hai của anh ở Đông Nam Á đó, cùng với tuyến đường đi tốt nhất, đi vào. Diệp Mạc nhìn Tiêu Tân Nghiêm, nhẹ giọng mở miệng: trong cái đội con người là đầu tư mà ai đọc cũng không hiểu được. Động tác của Tiêu Tân Nghiêm thoáng dừng lại, chợt kinh ngạc, bên trong chiếc USB đã chứa cơ mà có giá trị khổng lồ. Chợt cười một tiếng, giống như đang tự cười nhạo chính mình, thành âm có một chút thống khổ. Em biết cái đám hàng kia nó quan trọng đến danh dự như thế nào không hả? Biết. Thế nên tôi mới lấy cắp nó đó. Cho phục lương sớm. Phải. Vì mặt cúi đầu, Tiêu Tân Nghiêm không nhìn rõ được cái tâm tình đang giấu ở trong từng đôi mắt ấy của Diệp Mạc. Em đang muốn nói với tôi rằng sự tha thứ của em là giả sao? Đôi yêu tôi cũng là giả. Nhiều ngày qua em ngoan ngoãn lấy lòng của tôi như vậy cùng mẹ đó, chỉ là để trả thù tôi hay sao chứ hả? Tiêu Tân Nghiêm càng người, ánh mắt hung ác mà nhìn chăm chăm Diệp Mạc, thanh âm càng lúc lại càng cao, cuối cùng trực tiếp là bạo hống lên. Diệp Mạc nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, nhưng người đàn ông trước mắt ở trên trán tức giận mà nổi gân xanh. Hồi lâu khi mà bình tĩnh trở lại, Diệp Mạc đáp lại một tiếng: phải. À... Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên nở ra một nụ cười thống khổ, dùng tay bức tóc của chính mình. Sụp đổ ầm ầm đã kéo đến trên mặt của hắn ta, khiến cho hắn ta nhìn qua cực kỳ khủng bố. Tiêu Tận Nghiêm dựa về phía sau, nhắm mắt lại, lớn tiếng cười ha ha. Hắn ta chẳng tha Diệp Mạc vẫn cứ lạnh lùng như trước, cứ thế mà phản bội hắn ta. Còn hơn là mấy mỗi ngày, mỗi đêm, để dùng cái sự ôn nhu, mê quạt hắn ta, lừa gạt hắn. Bởi vì hắn ta sẽ tin rằng tất cả những cái sự ngọt ngào này là thật. Bởi hắn ta sẽ vì những cái ôn nhu của Diệp Mạc mà cảm thấy thỏa mãn, chìm đắm ở trong đấy, cứ tưởng rằng bản thân là một tên đàn ông hạnh phúc nhất ở trên thế gian này. Hắn không thể nào chấp nhận nổi những cái thứ này đều chỉ là cái vỏ bọc ngụy trang để lừa dối hắn ta mà thôi. Cục mẹ đó, em đủ tàn nhẫn rồi, tôi khâm phục em. Bạc Bạc à, em là người duy nhất trên đời này mà Tiêu Tân Nghiêm tôi khâm phục đó. Tiêu Tận Nghiêm vừa lớn tiếng cười nói, lại vừa đứng dậy đi lên trên đầu, giống như là bị điên loạn rồi. Vì mặt yên lặng ngồi trên ghế, ảm đạm nặng nề ở trên nét mặt tiêu tụy trắng xám, cậu khóc nhọc mà cầm lấy cái bộ đồ ăn tiếp tục ăn. Nước mắt bắt đầu từng giọt nhỏ vào ở bên trong chén canh kia. Cậu không hối hận vì đã làm như thế, một chút cũng tuyệt đối không hối hận. Cậu phải chịu đựng những cái điều này thì có đáng gì đâu chứ. Cậu không thể nào để cho Lạc Cần Thiên hay là Tiêu Tư Nghiêm chết được. Đời này của cậu đều là được bọn họ bảo vệ mà vượt qua. Đến kết thúc, phải để cho một kẻ nhu nhược như cậu vì bọn họ mà nỗ lực một lần. Vì mặc dùng cơm xong, liền để cho người hầu dọn ra một gian phòng khách ở. Tiêu Tân Nghiêm đã tuyệt vọng đến với cậu rồi. Hiện tại, tới gần giờ, hắn ta chỉ là khiến cho hắn ta cảm thấy căm ghét mà thôi. Vì mặc tắm xong, mới ngồi vào trong giường ở trong phòng, vừa được dọn ra. Đột nhiên, cánh cửa lại bị Tiêu Tân Nghiêm đứng bên ngoài, một cước đã giăng ra. Có lẽ Tiêu Tân Nghiêm đã dùng sức quá mạnh, khiến cho cánh cửa trực tiếp nằm ngay đờ ở trên mặt đất. Tiếng nổ giang kia cũng là dường như khiến cho vách tường căn biệt thự rung bần bật một hồi. Tiêu Tần Nghiêm đứng ở trước cửa, mặc một chiếc áo choàng thắm màu trắng, ánh mắt tựa như dạ thú hung tàn mà nhìn chăm chăm vào Diệp Mạc đang ngồi trên giường. Lúc này hai mắt bàng hoàng. Anh à, Diệp Mạc bị cái cổ hàng khí ở trên người của Tiêu Tần Nghiêm làm cho trong lòng sợ hãi. Cậu biết là Tiêu Tần Nghiêm đã bị cậu ta kích thích đến cực hạn rồi. Đời này của cậu đã từng quá nhiều lần chạm đến cực hạn của Tiêu Tân Nghiêm. Thế nhưng lần này, Tiêu Tân Nghiêm đã thực sự triệt để tan vỡ. Tiêu Tân Nghiêm nhấc chân đi vào, ánh mắt lạnh lẽo lộ ra hàng ý dày đặc, mà nhìn Diệp Mạc phảng phất như đang nhìn một con rắn độc. Đi theo phía sau Tiêu Tân Nghiêm chính là ba thủ hạ mặc trang phục màu đen. Một trong tay cầm một tên, cầm theo một cái rương nhỏ màu đen. Diệp Mạc vừa nhìn thấy đã kinh hãi và hoảng sợ. Trong nháy mắt, mặt của cậu đã biến thành trắng xám. Đó chính là cái gã đàn ông mà kiếp trước đã tiêm ma túy vào trong thân thể của cậu. Tiêu Tân Nghiêm à, anh muốn làm gì chứ? Diệp Mạc run rẩy mở miệng. Cảm giác bất an mạnh mẽ đã trùng kích đại não của cậu. Làm gì sao? Tiêu Tân Nghiêm cười lạnh một tiếng. Tôi muốn để cho em mãi mãi nghe lời của tôi, không dám phản bội tôi nữa. Nói xong, lạnh lùng ra lệnh một tiếng. Động thủ! Vừa dứt lời, hai người đàn ông ở phía sau lập tức tiến đến. Diệp Mạc sợ hãi vội vàng lại chạy về phía hướng cửa phòng. Cậu không thể nào chấp nhận được cái chuyện bản thân lại bị tiêm ma túy vào. Cho dù cậu có chết đi, cũng là muốn khi rời đi, bản thân còn giữ lại được một chút tôn nghiêm. Gã đàn ông kia nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Diệp Mạc, không nói hai lời mà đẩy ngay Diệp Mạc lên trên giường. Một người đàn ông khác cũng là tiến tới, hợp lực đem Diệp Mạc nhấn chặt ở trên giường. Đừng mà, buông tay, buông tay để Tiêu Tân Nghiêm mà. Diệp Mạc phát điên mà giãy giụa. Tiêu Tân Nghiêm, đừng đối xử với tôi như vậy mà, đừng mà. Tiếng gào thét cuồng loạn của Diệp Mạc đã tràn ngập khắp căn biệt thự. Những người hậu dưới bờ lầu lộ ra một cái vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không thể nào nghĩ tới mới cách đây không lâu hai người còn ôm nhu tình cảm với nhau, sao mà hiện giờ lại trở nên như vậy chứ. Gã đàn ông cầm cái rương màu đen, đặt cái rương lên trên bàn, mở ra từ bên trong lấy ra một cái ống chích, hấp thụ chất lỏng từ bên trong một cái lọ nhỏ. Diệp Mạc mở to hai mắt nhìn vào cái ống chích này, giống như là nhìn vào cái thứ đồ vật khủng khiếp nhất trên đời của mình. Tiêu Tân Nghiêm ạ, tôi cầu xin anh mà, nếu như đã hận tôi, đã lừa gạt anh, hãy dùng súng để mà bắn chết tôi đi. Vì mà khóc lóc van xin, thân thể bị hai cái người đàn ông dùng lực nhấn trụ. Một cánh tay bị người đàn ông đặt ở trên giường, một bên ống tay áo ngủ đã bị vén lên, lộ ra da thịt trắng nọn. Tiêu Tận Nghiêm đứng ở bên cạnh giường, nhìn vào tình cảnh này, nghe tiếng của Diệp Mạc tuyệt vọng cầu xin, phảng phất quyết dịch toàn thân đều đông lạnh lại. Hắn làm sao có thể đối với cậu như vậy được chứ. Gã đàn ông cầm cái ống chích đang dùng bông để thấm cùng khử độc trên cánh tay của Diệp Mạc, sau đó mặt không hề cảm xúc mà đem kim tiêm nhắm ngay trên da thịt của Di Mạc đâm vào. Vẫn còn chưa đẩy chất lỏng vào thì đột nhiên bị Tiêu Tư Nghi một cước đạp văng ra. Ông Chích cũng thuận theo đó mà rơi ở trên mặt đất. Tiêu Tư Nghi bỗng nhiên như vậy đã khiến cho tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn ta. Trong cơ thể tự hồ như đang bốc lên một cái cơn thịnh nộ cực lớn. Tiêu Tư Nghi hai mắt đỏ sẫm gầm lên một tiếng. Cút! Ba người đàn ông liên tục lăn lộn rời khỏi phòng. Tiêu Tư Nghi quay đầu rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Di Mạc. Di Mạc bị dọa cho sợ hãi không ít, sắc mặt tái nhợt bò dậy, ngồi trên giường nhìn vào cái vẻ mặt âm lạnh của Tiêu Tư Nghiêm, run rẩy lùi lại về cái phía trong giường, hơi co người lại. Em hẳn là đã cao hứng lắm đúng không hả? Tiêu Tư Nghiêm âm một cười nói, cùng mẹ đó, em hít lời đến lời khác, đây là dối tôi. Kết quả tôi nghĩ là không thể nào ra tay với em được. Vì mặt cuối đầu không nói gì, vậy là nhỏ giọng khóc thúc thích. Tiêu Tự Nghiêm thấy vì mặt đối với mình hờ hững, khuôn mặt đanh lên giận dữ, quỳ một gối xuống ở trên giường, bàn tay lớn kéo lấy cổ áo của Diệp Mạc lôi đến trước mặt của mình. Mẹ đó, đừng giả vờ đáng thương nữa, hiện tại em có ghi là thật đây hả? Tiêu Tự Nghiêm gầm lên, ngũ quan lạnh lùng phẫn nộ cực độ mà biến đổi vặn vẹo. Hắn thật sự rất là muốn khóc, muốn điên cuồng rơi lên, muốn ôm lấy cái người con trai trước mắt này thật là chặt lại, nói cho em biết hắn ta đang đau đớn đến biết bao nhiêu. Hắn chỉ cầu người con trai này cho hắn ta một giới hạn, rốt cuộc là phải làm như thế nào mới có thể buông tha cho hắn ta đây chứ? Anh đã tuyệt vọng với tôi như thế rồi, vậy chỉ còn cách ly hôn đi. Vì mặt cúi đầu nhỏ giọng nói, ly hôn sao? Cùng mẹ đó, lại là ly hôn. Tiêu Tận Nghiêm thật sự đã hoàn toàn mất đi hết khống chế. Hắn ta bóp mạnh hai tay của Diệp Mạc mà hét lên giận dữ. Tiếp đó trực tiếp treo lên trên giường, quỳ thẳng người, không nói một lời mà đẩy mạnh Diệp Mạc xuống giường. Khốn kiếp, cùng mẹ đó. Tiêu Tận Nghiêm mất đi lý trí, giữ tờ mà quát lớn vài tiếng, tựa như người bị bệnh thần kinh có một chút không hiểu nổi nữa. Một Tiêu Tận Nghiêm kinh khủng như vậy Di Mạc từ trước cho đến nay chưa từng thấy qua, giống như một cái tên ác mà giết người điên cuồng. Không cho Di Mạc phải mở miệng, Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên nắm lấy hai gò má của Di Mạc, đem hạ thần nóng rực đang cuồng nộ của mình mà cấp tốc bước đến bệnh mồ của Di Mạc. Tôi chưa chết em. Tiêu Tận Nghiêm trừng hai mắt mà điên cuồng rống lên một tiếng, đem dần trào giữa hai chân mà hướng về cái đôi mồ của Diệp Mạc chen vào bên trong. Tiêu Tận Nghiêm hiện tại đã mất đi lý tính, hay là căn bản không có ý thức được chính mình đang làm gì. Lửa dần thiêu đốt đã khiến cho hắn ta chỉ muốn mạnh mẽ làm nhục cái người con trai dưới thân này một trận. Hắn không thể làm tổn thương em ấy, hắn ta chỉ có thể lấy cái phương thức thuần tí này để mà trả thù cái sự lừa dối của em ấy mà thôi. Chỉ là còn chưa có thành công thẳng tiến vào, Tiêu Tận Nghiêm điên trợn mắt mà ngã vào trên người của Diệp Mạc. Diệp Mạc cấp tốc từ dưới thân của Tiêu Tận Nghiêm bò dậy, nhìn Tiêu Tận Nghiêm bất tỉnh nhân sự, trong lòng hoảng hốt vội vã gọi bác sĩ tư nhân của Tiêu Tận Nghiêm tới. Trải qua chẩn đoán bệnh, nguyên nhân chính là do quá tức giận mà máu đã dồn lên trên não gây ngất xỉu. Tiêu Tận Nghiêm nằm vật xuống, ngày thứ hai mới tỉnh dậy. Ngồi trên giường yên lặng rất là lâu mới có thể nhớ tới tối hôm qua đã phát sinh ra chuyện gì. Tiêu Tận Nghiêm xuống lầu, người hầu lập tức dọn bữa sáng ra cho hắn ta. Vì mặt vẫn là trước sau như một, bưng canh chính tay mình tự nấu đặt ở trên bàn ăn, cùng với Tiêu Tận Nghiêm mỗi người một bát uống canh. Việc mặt nấu gần như là trở thành thói quen của Tiêu Tận Nghiêm rồi, bất kể là sớm hay muộn chung quy cũng là phải uống một lần. Tiêu Tận Nghiêm mà không hề cảm xúc ngồi trước bàn ăn, không nói hai lời liền bắt đầu dùng cơm, từ đầu cho đến cuối đều không hề liếc mắt nhìn Diệp Mạc. Mê mà ngất xỉu không có nghĩa là cái gì tôi từng nghiệm cũng đã quên hết rồi. Chỉ là hắn ta không còn quá cuồng bạo như tối hôm qua mà thôi. Bao nhiêu căm hận phẫn nộ đều đã bị ẩn giấu ở trong đáy lòng. Bất luận có bị Diệp Mạc phản bội nhiều đến cỡ nào, Tiêu Tân Nghiêm cũng được không thể phán tử hình cho hắn ta được. Hơn nữa, hắn ta lại càng không thể nào buông tay. Ít nhất thì hiện tại, hắn không làm được. Vì sao? Em không được phép đến tư vọng nữa. Tiêu Tân Nghiêm không nhấc đầu lên, lạnh lùng nói. Mật khẩu điện thoại của tôi cũng đã cài lại rồi. Em cũng không cần phải lao tâm khổ sở từ bên trong để mà thu được cái gì nữa đâu. Vì mặt cúi đầu, vẻ mặt đau thương khẽ đáp lời. Ừ. Tiêu Tự Nghiệm lần đầu tiên phát hiện ra bản thân là vô dụng đến như thế. Hắn ta vốn luôn xem mình là cái loại đàn ông có thể làm được cái chuyện đại nghĩa diệt thân. Cho dù có là huynh đệ thân thiết sống chết có nhau nhiều năm, chỉ cần là làm phản thôi, hắn định có thể không một chút do dự mà chĩa súng vào trong đầu của kẻ kia cho một phát đạn. Thế nhưng hiện tại, thậm chí hắn ta còn chẳng có đủ dũng khí để mà dùng quyền đối với Diệp Mạc. Diệp Mạc thực sự đáng chết. Em ấy chính là tên phản đồ. Em ấy suýt chút nữa đã quỷ diệt một nửa thế lực của hắn ta ở Đông Nam Á. Nếu như cái chiếc USB kia rơi vào trong tay của Phục Luân, hắn không biết sẽ còn bao nhiêu quân đệ của hắn ta phải chết nữa. Tiêu Tự Nghiêm đột nhiên nhấc mạnh đoạn ở trên mặt bàn, ngẩng đầu hung tàn mà nhìn Diệp Mạc trước gương mặt vẫn cứ rất bình tĩnh kia. Tại sao người con trai này cho đến tận bây giờ vậy là còn có thể không như có chuyện gì xảy ra mà ngồi phía đối diện dùng cơm với hắn ta chứ? Hay là bởi vì em ấy biết rõ là hắn ta yêu em ấy, vĩnh viễn sẽ dung túng cho cái sự lừa dối của em ấy chứ? Thế nên em ấy mới có thể làm càng lợi dụng cái tình yêu của hắn ta đến như thế. Vì Mạc bị cái động tác đột ngột này của Tư Tinh Nghiêm đã khiến cho sợ hãi đến run lên. Thật là cẩn thận, từng ly từng tí một, ngẩng đầu lên nhìn Tư Tinh Nghiêm, không biết nên làm sao cả. Vì Mạc à, tôi rất nghiêm túc muốn hỏi một câu. Tiêu Tần Nghiêm nỗ lực đè nén âm thanh, âm u mở miệng nói. Em đã yêu tôi, có phải là thật không chứ? Vì mà sững sờ, thật là không nghĩ tới Tiêu Tần Nghiêm sẽ hỏi ra một câu như vậy. Lần thứ hai cúi đầu xuống, nghe giọng nói. Anh cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy hiện tại tôi chẳng có dám đoán đi tâm tư của em đó. Em đầy bụng toàn là dối trá mà thôi. Tôi cùng mẹ nó hiện tại thậm chí là vẫn còn không biết được mình được em xem là chồng hay là kẻ thù nữa. Tiêu Tự Nghiêm phát hiện ra mình căn bản không thể nào tiếp tục bình tĩnh mà nói chuyện nữa. Tâm tư náo loạn rất là dễ dàng nổi lên lửa giận. Không cho Diệp Mạc nói, Tiêu Tận Nghiêm lập tức đứng dậy mà rời khỏi phòng ăn. Trên bàn chỉ còn lại có một mình Diệp Mạc. Diệp Mạc cái gì cũng được không ăn, chỉ là uống xong canh của mình rồi cũng đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Diệp Mạc biết rằng cái tình yêu này của đời mình đã sắp đi đến kết thúc rồi. Diệp Mạc sững sờ không nghĩ tới Tiêu Tận Nghiêm sẽ có thể hỏi ra các vấn đề như vậy. Đầu lần thứ hai rồi thấp xuống, nhẹ giọng nói, cô cảm thấy thế nào? Tiêu Tần Nghiêm đã nói có một ngày hắn ta sẽ không thể nào tiếp tục kiên nhẫn được nữa. Ngày đó có lẽ sẽ sắp tới rồi. Tôi đã bại lộ rồi. Hơn nữa là hiện giờ Tiêu Tần Nghiêm đang rất cảnh giác đối với tôi. Thế nên thưa anh muốn, tôi căn bản là không có cách nào để mà giúp anh đánh cắp lần nữa đâu. Còn chuyện sau khi mà thủ hạ của anh cử đi đấy đồ vật kia đã bị mất tích không liên quan gì tới tôi cả. Là hắn ta muốn một mình để đút trọn số hàng của Tư Tinh Nghiêm rồi cao chạy xa bay hay là gì đấy, tôi cũng không biết nữa. Nói chung cái chuyện mà tôi đồng ý với anh tôi cũng đã làm xong rồi. Anh đừng có lấy tầng thiền ra để mà uy hiếp tôi nữa. Di Mặc cầm điện thoại, lạnh lạnh nói: thủ hạ xét của Phục Luân sau khi mất tích, Phục Luân vẫn là sai người tìm kiếm gã ta khắp nơi. Cho dù là có trở lại Đông Nam Á, Phục Luân vẫn là để lại một nhóm tu hạ ở thành phố X để mà tìm kiếm tin tức liên quan đến xét. Xét đã theo Phục Luân nhiều năm đã như vậy rồi, Phục Luân biết rất là rõ xét là người như thế nào. Chuyện cầm USB bỏ trốn là tuyệt đối không có khả năng. Thế nên chỉ có một khả năng thôi, đó chính là xét đã bị bại lộ, bị thủ hạ của Tiêu Tân Nghiêm gọi là kẻ thù tập kích. Có thể đã bị bắt, cũng có thể đã chết rồi. Thần thủ của xét rất là mạnh, tốc độ phản ứng nhạy bén. Nếu không phải bị người khác đánh lén thì là tuyệt đối xét không thể nào thất thủ được. Hơn nữa, hành động bí mật tại sao có thể có người khác biết được hành tung của xét chứ? Bất luận là như thế nào, kế hoạch lần này của hắn ta đã thất bại. Phục Luân dù còn tức giận, khó khăn lắm mới có được cái cơ hội đào không sào quyệt của Tiêu Tân Nghiêm. Kết quả là mất đi rồi. Bảo Bối Nhi à, đừng có nóng giận chứ. Hiện tại là Tần Thiên đang ở chỗ của tôi rất là tốt đó. Ngược lại Tiêu Tân Nghiêm hiện tại cách cái chết không còn xa nữa đâu. Trước khi bạn ta chết rồi, em cố gắng khiến cho hắn ta hài lòng đi. Hắn yêu em như vậy mà, có thể chẳng mấy chốc hắn sẽ tha thứ cho em đó. Tới lúc đó em mới có thể hạ thủ. Phục Luân chọn dùng độc dược mạng tính để có thể lấy mạng của Tiêu Tân Nghiêm chính là để đảm bảo chắc chắn cả hai đường. Nếu như Tiêu Tân Nghiêm không thể chết vì đã mất đi một nửa giang sơn do chính cái người bạn ta yêu nhất đánh cắp cơ mật, thì ít nhất đến cuối cùng hắn ta cũng sẽ phải chết vì độc dược. Bất luận là như thế nào, Phục Luân hắn ta cũng đều là người chiến thắng. Vì mặt chỉ muốn cười khẩy, Tiêu Tân Nghiêm làm sao còn có thể có khả năng tha thứ cho cậu được chứ? Huống hồ gì, cậu căn bản là không có hy vọng được Tiêu Tân Nghiêm có thể tha thứ. Chàng vàng tối, Di Mặc chạy tới Kim Nghê cùng với đám bạn của mình hội tụ. Mỗi lần hợp mặt đều không thấy một ai cả, bởi vì cái cuộc hôn nhân với Tiêu Tân Nghiêm khiến cho Di Mặc ở trong đám bằng hữu có tiếng tăm không hề nhỏ. Tiêu Tuyền à, dạo này sắc mặt của cậu sao kém gì vậy chứ? Di Mặc vừa đi vào trong phòng khách, Lê Cửu liền thấy lạ mà kêu lên: nè, chắc là cùng với Tiêu Tổng lăn lộn quá độ đó thôi mà. Một tên đàn ông nói đùa đã khiến cho cả đám lập tức cười vang lên. Di Mặc cười người hai tiếng rồi vội vã giải thích: tối hôm qua tôi cũng không ngon thôi. Cả đám lập tức làm ra một cái vẻ mặt là hiểu rồi. Nè, Tiêu Tổng cũng là quá mạnh mẽ rồi. Tiêu Tuyền thì thân thể nhỏ bé như vậy, lẽ nào cũng biết nhẹ nhàng một chút hay sao chứ? Nè, lên đây ngồi đây nè. Nè, mở karaoke ra đi. Hôm nay mấy anh em chúng ta là phải quên hết mình nghe chứ. Phòng khách rất nhanh đã chìm vào trong cái bầu không khí quyền não vui vẻ. Di Mặc tự hồ là cũng quên đi tất cả buồn phiền, cười đến rơi cả nước mắt. Di Mặc uống nhược không ít, mỗi lần mà tụ họp bạn bè là Di Mặc lại liều mạng uống đến sắp khi mà nôn ra, thì Lê Cửu lại đưa Di Mặc đi vào trong nhà vệ sinh. Uống chỉ cho cố vào. Nè, cậu muốn cho tới chết thì tôi lại không bị chồng của cậu bổ ra làm ai rồi đó. Lê Cửu vừa mắng lại vừa đỡ Di Mặc nửa tỉnh nửa say đi vào bên trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh lầu này đang sửa chữa, nhân viên kỹ thuật ở cái cửa yêu cầu khách hàng nên lên trên lầu để sử dụng tạm. Tiêu Tuyền à, cậu kiên nhẫn một chút à, đừng có mà nôn ở chỗ này, tôi sẽ gánh không nổi hậu quả đâu. Lê Cửu vừa nói là vừa đỡ Di Mặc đi vào bên trong cái thang máy dẫn đi lên trên lầu của tầng một nữa. Tầng nào cũng đều có nhà vệ sinh, nhưng mà cái tầng càng cao thì mức độ xa hoa đẹp đẽ là càng lớn hơn. Thế nên đối với Lê Cửu mà nói, nếu đã không vội thì không bằng đi thẳng lên trên lầu cao nhất để mà hưởng thụ nhà vệ sinh chuyên dụng của khách hàng VIP luôn đi. Tầng này chính là vô cùng thoáng mát, trên hành lang lại không thấy một người nào cả. Lê Cửu thật là thuận lợi tìm được một nhà vệ sinh. Đợi Di Mặc đang định đi vào thì chợt nghe từ bên trong một phòng vệ sinh truyền ra một tràng âm thanh liên tiếp: Tấn ca, mạnh quá à, đừng mà, em sắp chịu hết nổi rồi à. Lê Cửu theo cái âm thanh đó mà ló đầu vào bên trong liếc mắt nhìn một cái, thình lình phát hiện ra hai người đàn ông đang dán vào nhau ở trên vách tường men gạch sứ màu trắng kịch liệt giao quang. Một tên con trai có thân hình tương tự như là Diệp Mạc đang bị Tiêu Tư Nghiêm mạnh mẽ chống đỡ ở trên tường, từ phía sau mà điên cuồng đâm thúc. Lê Cụ trợn mắt lên. Ở Kim Nghe, tại nhà vệ sinh phát sinh mấy ra cái chuyện này rất là bình thường mà thôi. Chỉ là nhân vật chính lại là Tiêu Tư Nghiêm, đại danh đỉnh đỉnh, qua từ đã khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Lê Cụ đột nhiên là nghĩ đến Tiêu Tư Nghiêm chẳng có phải là chồng của người bên cạnh cậu hay sao chứ? Bản thân cậu lại đi tùm lum dẫn cậu ta đến đây, rồi vô tình để cho cậu ta nhìn thấy chồng của mình ở bên ngoài ngoại tình. Huống gì cái tên nam nhân bị chống đỡ trên tường nhìn thật là quen mắt, hình như chính là có quen biết với Tiểu Tuyền. Lê Cửu quay đầu thật là cẩn thận từ ly từng tí một mà nhìn Diệp Mạc. Diệp Mạc vào trong giờ khắc này là từ đang say khướt mà ngẩng đầu nửa trợn tròn mắt nhìn vào cái cảnh tượng trước mắt này. Hai mắt cực kỳ giống như một cái hồ nước đêm khuya lành lạnh, bi thương và cô tịch. Tiểu Tuyền à, chắc là do cậu uống say quá nên cậu giác đó thôi. Liệt cửu cuống quýt bị chuyện ra để mà lừa gạt, đồng thời đỡ vội và Diệp Mạc chuẩn bị đi ra bên ngoài. Chỗ này cũng đang sửa chữa đó, hay là chúng ta xuống lầu dưới đi. Còn chưa xoay người, Diệp Mạc lại đột nhiên đẩy Liệt cửu ra, loạn choạng mà chạy đi vào bên trong. Diệp Mạc vừa đi vào trong cửa, Tiêu Tư Nghiêm liền cảnh giác mà quay đầu lại, thấy rõ người tới chính là Diệp Mạc. Đôi mắt rõ ràng là lướt qua một tia giật mình. Nam nhân bị Tiêu Tư Nghiêm chống đỡ trên tường, hai tay vẫn cứ ôm lấy cổ của Tiêu Tư Nghiêm, sắc mặt ửng đỏ lên. Còn cái vật cứng vẫn cứ còn đang chôn ở trong thân thể, đã khiến cho cậu ta không ngừng trên trị và thở dốc. Mà nam nhân này lại chính là cái người đang chiếm giữ thân thể thực sự của Diệp Mạc, Diệp Tuyền. Bởi tác dụng của rượu mà hai mắt của Diệp Mạc mơ màng. Lúc mà nhìn kỹ kia là Tiêu Tư Nghiêm cùng với Diệp Tuyền, cậu ta loạn trò loạn chạng mà mở ra cánh cửa của một phòng vệ sinh. Cô lập tức cúi xuống mà nôn ra. Lê Cửu đứng ở cửa chẳng biết nên làm sao cả. Đang lúc Tiêu Tư Nghiêm làm ra cái loại chuyện này mà Diệp Mạc lại sắc phong cái cảnh nôn mửa, thật sự là có hơi. Dù nói là Diệp Mạc là người kết hôn có chứng nhận của Tiêu Tư Nghiêm, nhưng mà cái loại đàn ông tài lực đều vô cùng lớn mạnh như là Tiêu Tư Nghiêm thì Lê Cửu xem ra không có nhất định là trong mắt chỉ là nhìn thấy mỗi chính thức. Người càng có thế lực thì tình những bên ngoài lại càng có nhiều, có khi ngược lại còn xem cái người vợ chân chính của mình là gánh nặng nữa không chừng. Lê Cửu không rõ chuyện, thế nên chỉ có thể dựa theo cái lẽ thường mà phỏng đoán tôi. Cái kia... Lê Cửu nặng trong một nụ cười, khóe miệng không ngừng co giật. Tại sao rõ ràng cậu chỉ là cái người vô tình đứng xem, sao tự dưng lại trở thành cái người lúng túng quẩn bách đến như vậy chứ? Tiêu Tự Nghiêm buông Diệp Tuyền ra, sắc mặt thật là bình tĩnh, kéo qua quần thắt lưng lại, không một chút hoang mang khi mà bị bắt quả tang dụng trộm. Diệp Tuyền gần như là bị Tiêu Tự Nghiêm lột sạch. Sau khi mà được tự do rồi, lập tức bắt đầu hoảng loạn mà mặc lại quần áo. Mãi đến khi mà nhìn thấy Tiêu Tư Nghiêm kéo mình về phía sau, trầm thấp lên một tiếng: "Đến phòng của tôi chờ đi." Lúc này Diệp Tuyền mới nghe lời mà đi về cái phía lối ra. Diệp Tuyền vẫn là bị Tiêu Tư Nghiêm giam cầm, Tiêu Tư Nghiêm cũng là không có thương hại cậu ta. Đơn giản chỉ là vì thân thể của Diệp Tuyền thuộc về Diệp Mạc, tình yêu của Tiêu Tư Nghiêm đối với Diệp Mạc đã đến mức độ người bình thường khó có thể tưởng tượng ra nổi, khiến cho hắn ta bảo vệ bất kỳ cái thứ gì có liên quan tới Diệp Mạc. Tiêu Tân Nghiêm vốn là có ý muốn giam cầm Diệp Tuyền đến khi mà chết già, nhưng mà khi đối với cái sự lừa dối và phản bội của Diệp Mạc, hắn ta tàn đã cõi lòng đến tuyệt vọng, tâm trí tan dở, đã khiến cho hắn ta không thể nào chờ đợi được nữa, muốn có được cái sự an ủi. Thế nên hắn ta mới thả Diệp Tuyền ra để cho cậu ta bên cạnh mình. Nhìn vào khuôn mặt của Diệp Tuyền, cảm thụ được cái sự dịu ngoan của cậu ta đối với mình, Tiêu Tư Nghiêm sẽ cảm thấy người hắn ta đang ôm chính là Diệp Mạc. Kỳ thực thì cái chuyện này cũng chính là sự trả thù của Tiêu Tư Nghiêm đối với Diệp Mạc. Hắn đã đáp ứng với Trình Tư Tâm, nếu chính miệng của Diệp Mạc thừa nhận tất cả, hắn sẽ cho các anh em một câu trả lời hợp lý. Thế nhưng đối với Diệp Mạc, hắn ta cái gì cũng đều không nỡ làm. Thế nên hắn ta muốn đi tìm một người nào đó ngoài Diệp Mạc. Thế nhưng ngoại trừ Diệp Mạc ra, hắn ta không thể nổi được ham muốn với bất kỳ ai cả. Thế nên bất đắc dĩ, hắn ta mới thả Diệp Tuyền ra. Nếu như Diệp Mạc có quan tâm đến hắn ta, có lẽ là em ấy sẽ cảm thấy cái tia thống khổ đi. Diệp Mạc vừa nôn xong, lúc mà xoay người thì đúng lúc nhìn thấy Diệp Tuyền từ trước mắt của mình đi qua. Diệp Tuyền nhìn Diệp Mạc một chút, đầu hơi ngẩn, khoe miệng đắc ý cong lên, giống như là đang khoe khoang. Diệp Mạc bỏ qua một bên tầm mắt, ánh mắt lạnh lạnh đi tới trước bồn rửa tay súc miệng, dùng nước lạnh liên tiếp dội lên trên mặt của mình. Diệp Tuyền đã rời đi rồi. Lê Cửu đứng ở bên ngoài, không biết nên lùi hay là nên tiến vào. Cậu nghĩ là mình sẽ dẫn Diệp Mạc lên trên lầu này. Nói như thế nào cũng là phải tự mình dẫn cậu ta trở về chứ. Nhưng mà tầm mắt của Lê Cửu thật là cẩn thận chuyển đến trên người của Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm quay đầu nhìn Lê Cửu, ném cho Lê Cửu một cái ánh mắt hung tàn sắc bén tựa như dao. Lê Cửu hết hồn, tim đã sắp rớt ra ngoài, liền cúi chào Tiêu Tân Nghiêm. Tôi lập tức đi mà. Cái kia, Tiêu Tuyền à, cậu cứ đây một lát ha, tôi về phòng trước. Tiêu Tổng à, tạm biệt. Lê Cửu vừa quay đầu đi nhanh chóng rời đi. Nghĩ như thế nào thì hai người kia tốt xấu gì cũng chính là vợ chồng chung chăn xẻ gối, chắc là không có xảy ra cái vấn đề gì lớn đâu. Vì mặt lau mặt xong, cảm giác đại não tỉnh táo hơn rất là nhiều, liền xoay người, mắt nhìn thẳng mà đi ra phía cửa. Mãi đến tận khi mà bị Tiêu Tân Nghiêm chắn ngang người. Có phải rất khó chịu không chứ? Tiêu Tân Nghiêm tôi đây, cũng là không phải không có em thì không thấy đâu. Tiêu Tân Nghiêm trên mặt mang theo một cái nụ cười âm trầm, ngạo nghễ mà nhìn Diệp Mạc. Những ngày gần đây, Tiêu Tân Nghiêm đã không nói bất kỳ cái lời nào với Diệp Mạc. Hắn ta thường xuyên trở về nhà rất là muộn, ngoại trừ mỗi sáng sớm cùng với Diệp Mạc mặt đối mặt dùng cơm. Hắn ta gần như là không có hề nhìn thẳng vào trong Diệp Mạc một chút. Nửa đêm trở về, ngã đầu liền lập tức ngủ. Hai người quay lưng về phía đối phương, đều không nói với nhau một lời. Diệp Mạc ngẩng đầu, mỉm cười tương tự. Cậu nở ra một cái nụ cười trong sáng tinh khiết, lại càng khiến cho trong lòng của Tiêu Tân Nghiêm rung lên. Khó chịu sao chứ? Đúng đó, đúng là tôi đang rất khó chịu. Diệp Mạc miệng thì cười mà mắt lại rơi lệ. Tôi đã từng bị Diệp Tuyền hãm hại mà, bị cậu ta giả để tôi đến cái chỗ phục luân, cho hắn ta làm nhục đến thần kinh thất thường. Mãi đến tận bây giờ, cái tích của ngày đó nó vẫn còn là cái ác mộng thường xuyên của tôi mà. Còn chồng của tôi, đèn qua mặt của tôi cũng như cậu ta vụng trộm, tôi làm sao mà không có chịu cho được chứ. Tiêu Tân Nghiêm mà, tôi hiện giờ đang rất đau đó, đau đến tưởng là không thể nào thở nổi nữa. Như vậy anh đã hài lòng chưa? Nghe tôi nói những cái lời này, có phải là rất hài giận không chứ hả? Rất thôi mà có đúng không? Tiêu Tân Nghiêm kinh sợ, sững sờ mà đứng tại chỗ. Hắn chỉ là muốn dùng Diệp Tuyền để mà kích thích Diệp Mạc một chút thôi, căn bản là không có nghĩ nhiều đến như thế. Diệp Tuyền đã từng làm gì với Diệp Mạc, Tiêu Tân Nghiêm căn bản đều không thể nào nhớ đến. Nhìn vào dáng vẻ bi tuyệt của Diệp Mạc, Tiêu Tân Nghiêm cảm thấy trái tim của mình chảy máu. Tiêu Tân Nghiêm căm hận chính mình giờ khắc này là nhu nhược. Diệp Mạc đã bức hắn ta đến mức tan dở mà hôn mê. Thế nhưng hiện tại, hắn là vì Diệp Mạc đau khổ mà bắt đầu hối hận, lùi bước. Hắn không thể nào như vậy được, nên tôi đã nói rồi, làm hắn tránh ra đi. Cái tên nam kỹ kia, hắn như còn đang trên giường chờ anh đó. Đừng có để cho cậu ta chờ quá lâu. Chào anh. Diệp Mạc lại lùng nói xong, chưa đi từ bên cạnh của Tiêu Tân Nghiêm rời đi. Đột nhiên bị Tiêu Tân Nghiêm ôm lấy eo, xoay người đè Diệp Mạc lên trên bụng rửa tay, không nói một lời mà cởi thắt lưng của Diệp Mạc xuống, đồng thời cũng kéo xuống khóa quần của chính mình. Em nhìn cho rõ đi. Tiêu Tần Nghiêm lạnh trầm mà quát một tiếng, một tay kìm chặt dưới cầm của Diệp Mạc, mạnh mẽ nâng mặt của Diệp Mạc giơ lên, nhìn vào cái tấm gương trước bụng rửa tay. Thấy rõ khi em bị tôi thao, có bộ dạng gì chứ hả? Tiêu Tuyền à, còn giờ ổn chứ? Lê Cụ vừa nói, lại vừa cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong nhà vệ sinh, lo sợ Tiêu Tân Nghiêm vẫn là còn đứng ở đó. Đợi, vừa bị hiếp hay sao chứ? Nhìn thấy Diệp Mạc, Lê Cụ giật mình mà lớn tiếng nói. Diệp Mạc ngồi bệt tựa vào bức tường, đầu lại phô lực nghiêng sang một bên. Ánh mắt vô hồn nhìn dưới mặt đất, nước mắt lặng lẽ chảy xuôi theo gò má, quần áo trên người cực kỳ xộc xệch. Dì Mạc vẫn là đánh giá thấp cái mức độ ác liệt của Tiêu Tân Nghiêm, các loại tư thế nhục nhã không một chút lưu tình xông tới, đã khiến cho cậu không còn một chút sức lực nào để mà chống trả. Thậm chí đến cuối cùng, khi mà bị Tiêu Tân Nghiêm lục trần như giọng, còn bản thân của Tiêu Tân Nghiêm chỉ dạng dạng kéo xuống khóa quần. Ở cái chiếc gương trước mặt kia, Tiêu Tân ép buộc cậu là phải nhìn thẳng vào trong cái cảnh tượng bản thân bị làm nhục trước mắt. Ép cậu chửi mắng, ép cậu rơi lệ. Cuối cùng, đã thành công nghiền nát dọ dụng cái tự tôn của Diệp Mạc. Mà hết thể hiệp những cái điều này, chỉ đơn giản là muốn trả thù cái sự lừa dối của Diệp Mạc mà thôi. Lê Cửu nâng Diệp Mạc từ trên mặt đất dậy, giúp Diệp Mạc chỉnh lại quần áo. Cúi đầu nhìn Diệp Mạc trầm mặc không nói một lời, thương hại mà nhỏ giọng nói. Nè, xin lỗi nha. Bấy lâu nay bọn tôi có điều tự lệch Tiêu tổng chứ sung cầu chứ. Thật không ngờ tên ta lại... Không sao đâu, đợi tôi về đi. Diệp Mạc sắc mặt tiêu tụy, mệt mỏi mà thấp giọng. Tôi không muốn về phòng khách. Cậu đó, nói với mọi người là hôm nay tôi hơi mệt, cậu trực tiếp đưa tôi về nhà đi. Thôi được rồi, nè, hay là tôi cõng cậu ra ngoài nha. Lê Cửu nhìn hai chân của Diệp Mạc như hư nhuyễn trung chảy như mày. Nè, tôi không tin là cậu còn sức để bước đi nổi đó. Diệp Mạc sắc mặt tái nhợt, cười không một tiếng. Không cần đâu mà, cậu đã tôi là được rồi. Diệp Mạc mới vừa đợi Diệp Mạc ra tới cửa, đi gặp nam nhân một cái tân quần áo thêu dùng màu trắng, Diệp Thần Tuấn. Sau khi mà Diệp Thần Tuấn kết hôn với Liễu Hương Nhu, vẫn là ở nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Bởi vì Liễu Hương Nhu mang thai, nên Diệp Thần Tuấn đã kéo dài thời gian tuần trăng mật để có thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô vợ của mình. Hai ngày này vừa mới trở lại thành phố ít, nhìn thấy Diệp Mạc, Diệp Thần Tuấn lại vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc. Tuy rằng là sau khi Diệp Mạc cùng với Tiêu Tân Nghiêm kết hôn, Diệp Thần Tuấn đã hết hy vọng đối với Diệp Mạc, nhưng mà anh vẫn cứ luôn xem cậu là người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Có thể là người thân, cũng có thể là tri kỷ. Nhưng nói chung, vì Diệp Mạc, bất cứ lúc nào Diệp Thần Tuấn cũng có thể đứng ra mà bảo vệ che chở cho cậu. Nói chuyện được vài câu, Diệp Thần Tuấn liền thay Lê Cửu đỡ lấy Diệp Mạc, ôm Diệp Mạc đỡ vào trong xe của mình, sau đó chạy về hướng bệnh viện. Nhìn sắc mặt tiêu tụy của Diệp Mạc đã khiến cho Diệp Thần Tuấn vô cùng đau lòng. Nói thật với thần ca đi, có phải là Tiêu Tân Nghiêm đối xử với em rất tệ tệ không chứ hả? Diệp Thần Tuấn vừa lái xe lại vừa nghiêm túc hỏi. Không có đâu thần ca, anh đã nghĩ nhiều quá rồi. Tiêu Tân Nghiêm đối với em giống như là tốt đó. Diệp Mạc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt nhàn nhạt nói. Diệp Thần Tuấn nhìn vào cái dáng vẻ xanh xao gầy gò của Diệp Mạc, đây là mơ hồ đau nhói. Em ấy trước đây vô cùng lạc quan và cứng cỏi, mỗi khi mà đối diện cùng với anh đều nở ra một cái nụ cười trong sáng và tinh khiết. Thế nhưng mà hiện tại mỗi một cái động tác hay là ánh mắt của em ấy đều lộ ra bi thương trầm mặc. Sau khi đến bệnh viện, Diệp Thần Tuấn bắt Diệp Mạc làm rất nhiều kiểm tra. Diệp Mạc không khá nghĩ lại được cái lời khuyên của Diệp Thần Tuấn, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn phối hợp. Kết quả là chi tiêu các hạng mục thân thể của Diệp Mạc đều rất là bình thường, chỉ là thân thể suy kiệt quá mức, cần phải được nghỉ ngơi giữ sức cho thật là tốt. Kết quả như vậy đều nằm ở trong dữ liệu của Diệp Mạc. Diệp Thần Tuấn giúp cho Diệp Mạc mua chút thuốc, sau đó lái xe đưa Diệp Mạc trở về nhà. Mặc dù là anh có chán ghét Tiêu Tân Nghiêm đến mức nào đi chăng nữa, thì anh cũng không thể không thừa nhận nơi ở của Tiêu Tân Nghiêm mới là nhà của Diệp Mạc. Trải qua một trận dằn vặt, lúc mà Diệp Mạc trở về biệt thự cũng đã là nửa đêm rồi. Diệp Mạc vừa mới xuống xe, Tiêu Tân Nghiêm liền từ bên trong biệt thự đi ra. Bên người Diệp Mạc có bảo tiêu, Tiêu Tân Nghiêm phải theo sát. Mỗi một hành tung của Diệp Mạc, Tiêu Tân Nghiêm đều biết rất là rõ. Thế nên vừa nhìn thấy Diệp Thần Tuấn, biểu hiện của Tiêu Tân Nghiêm rất là bình tĩnh. Diệp Mạc nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Tân Nghiêm một chút, ánh mắt rất là phức tạp, không giống yêu mà cũng lại không có giống hận. Quay đầu chào tạm biệt Diệp Thần Tuấn, rồi thật là khó nhọc đi vào bên trong biệt thự. Xin ra tại Diệp tổng đây, đã đưa vợ của tôi về. Thất lễ, không thể mời ngài vào nhà rồi. Tiêu Tân Nghiêm với mặt âm lạnh, toàn thân đều tỏa ra hàn khí, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Tuấn một chút, xoay người chuẩn bị trở về. Nè, vừa nãy tôi đã đưa Tiêu Tuyền đến bệnh viện đó, Diệp Thần Tuấn đột nhiên nói. Bác sĩ nói cho tôi biết Tiêu Tuyền lại bị suy nhược cơ thể và mắc bệnh trầm cảm. Diệp Thần Tuấn vừa dứt lời, Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên liền dừng chân lại, không quay đầu, chỉ là kinh ngạc đứng tại chỗ. Tôi không biết là khoảng thời gian này anh và Tiêu Tuyền đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng anh và tôi đều biết rõ, nếu không phải tâm nặng nề kéo dài một thời gian dài thì Tiêu Tuyền căn bản sẽ không mắc cái bệnh này đâu. Tiêu Tân Nghiêm à, anh tự trên sân của bệnh viện hứa hẹn chắc chắn sẽ vĩnh viễn bảo vệ cho Tiêu Tuyền. Hiện tại tôi lại không muốn nghĩ rằng đó chỉ là một cái câu chuyện cười mà thôi. Diệp Thần Tuấn thấy Tiêu Tân Nghiêm không nói gì, đưa thuốc đã mua cho Diệp Mạc, giao cho một thủ hạ gác cửa. Hy vọng là hôm nay anh đừng có làm ra cái chuyện gì gây kích động đến Tiêu Tuyền nữa. Ít nhất từ ngày hôm nay trở đi, anh có thể một lần nữa thực hiện lời hứa mà anh đã hỏi. Nói rồi, Diệp Thần Tuấn xoay người ngồi vào bên trong xe, khởi động xe quay đầu rời đi. Tiêu Tân Nghiêm đứng ngay tại chỗ cả một hồi lâu mới khó nhọc nhấc chân đi vào trong căn biệt thự. Tiêu Tân Nghiêm đi vào trong phòng ngủ, đúng lúc Diệp Mạc vừa mới tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, trên người mặc áo choàng tắm màu trắng, tay cầm lấy chiếc khăn lông lớn lau lau cái mái tóc ướt nhẹp. Biết Tiêu Tân Nghiêm đã đi vào, Diệp Mạc cũng là không có phản ứng gì, mặt không chút cảm xúc ngồi bên giường tiếp tục lau khô tóc. Nhiều buổi tối đều là như vậy, ai làm việc của người nấy, lạnh lùng tựa như hai người xa lạ. Dì Mặc vốn đã quen với cái bầu không khí này rồi, cậu chẳng có muốn suy nghĩ gì nhiều thêm nữa. Đối với Tiêu Tân Nghiêm, không muốn, không hận, không cầu gì cả. Hiện tại dì Mặc chỉ là muốn yên lặng chờ đợi, chờ đợi cho đến cái ngày cậu biến mất khỏi thế giới này lần thứ hai. Nè, tôi giúp em sấy tóc, Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên nhẹ giọng nói, sau đó nhanh chóng tìm ra máy sấy, nhìn Diệp Mạc sắc mặt ôn nhu rồi tiếp tục nói, dùng khăn lâu sẽ không khô được đâu, để tóc ướt mà ngủ ngày mai sẽ bị nhức đầu đó, có biết không? Nói rồi Tiêu Tân Nghiêm cởi dẹp bước lên trên giường. Diệp Mạc ngồi bên giường đặt chân dưới đất, Tiêu Tân Nghiêm quỳ hai đầu gối lên trên giường từ phía sau lưng của Diệp Mạc, quỳ thẳng nửa người trên, cầm lấy cái máy sấy làm khô tóc cho Diệp Mạc. Thanh âm máy sấy phù phù tràn ngập khắp các căn phòng, cả hai người đều im lặng không ai nói gì cả. Diệp Mạc ngồi yên, vẻ mặt bi thương cúi nhìn xuống mặt đất. Cậu tình nguyện cùng với Tiêu Tân Nghiêm tiếp tục cái cuộc chiến tranh lạnh này. Tiêu Tân Nghiêm càng dung túng, chỉ càng khiến cho Diệp Mạc thêm hổ thẹn mà thôi. Động tác của Tiêu Tân Nghiêm ngốc nhưng rất là ôn nhu, sợ rằng hơi nóng sẽ làm đau Diệp Mạc, hắn ta cầm lấy cái máy sấy cách khá xa tóc của Diệp Mạc, nhẹ nhàng mà xoa xoa cái mái tóc ngắn cuộn của Diệp Mạc, tựa như là đang âu yếm. Chuyện hôm nay là tôi sai. Tiêu Tần Nghiêm khó khăn mở miệng, thanh âm tuy là không lớn, gần như là chìm đi ở trong cái tiếng máy xay tóc. Ừ. Diệp Mạc nhàn nhạt đáp một tiếng. Lão Tiêu à, tôi muốn ngủ. Được thôi. Nghe Diệp Mạc nhẹ nhàng gọi mình là lão Tiếu, Tiêu Tần Nghiêm thở phào nhẹ nhõm. Bất tri bất giác, Tiêu Tần Nghiêm thậm chí đã quên mất đi cái cơn giận dữ vì bị lừa dối. Diệp Mạc vừa định nằm xuống, Tiêu Tần Nghiêm cầm ly nước cùng với mấy cái viên thuốc mà Diệp Thần Tuấn đưa đến trước mặt của Diệp Mạc. Hắn ta không làm lờ lời của Diệp Thần Tuấn được. Diệp Mạc bịt mắt cái bệnh trầm cảm. Tiêu Tần Nghiêm cho rằng tất cả đều là do hắn ta sai. Có lẽ từ khi mà Diệp Nhã đã chết đi, tâm tình của Diệp Mặc vẫn luôn u uất nặng nề đến như vậy. Diệp Mặc không hỏi gì cả, yên lặng mà nhận lấy nước và thuốc. Lão Tiêu à, anh hận tôi không chứ? Diệp Mặc bình tĩnh nhìn Tiêu Tần Nghiêm, nhẹ giọng mở miệng. Bàn tay đang xoa xoa mái tóc của Diệp Mặc của Tiêu Tần Nghiêm chợt dừng lại. Đủ loại tâm trạng phức tạp đang dâng lên ở trong lòng. Hận sao chứ? Là gì đây? Hắn luôn cho rằng Diệp Mạc đã lừa dối hắn. Trong cơn giận dữ mà ra tay thô bạo với Diệp Mạc, vậy đó là hận. Thế nhưng mà hiện tại, dưới cái bầu không khí yên bình và tĩnh lặng này, sự giận dữ và căm phẫn đều không tồn tại nữa. Khi biết Diệp Mạc mắc phải căn bệnh trầm cảm, cảm phúc dâng trào ở trong lòng của Tư Tư Nghiêm, chỉ có đau đớn vô hạn mà thôi. Vừa yêu vừa hận, như hiển nhiên chính là yêu vừa hận. Thanh âm của Tiêu Tần Nghiêm rất là nhẹ, cũng có thể đối với em, tôi không nỡ hận được. Diệp Mạc nở ra một cái nụ cười yếu ớt, trang tựa nhẹ vào trước ngực của Tiêu Tần Nghiêm. Lão Tiêu à, chúng ta đều là kẻ điên. Chỉ có kẻ điên khi yêu mới khiến cho bất kỳ ai cũng không thể nào ngăn cản được. Mặt mặt à, đêm đó Diệp Mạc nép vào trong lòng của Tiêu Tần Nghiêm mà ngủ. Được cái cánh tay vững chắc của Tiêu Tần Nghiêm ôm lấy, Diệp Mạc cảm thấy rất là thư thái. Trên khuôn mặt tiều tụy lộ ra một cái nụ cười thư thái yên bình, dần dần tiến vào trong mộng đẹp. Những đêm nằm quay lưng lại đối với Tiêu Tần Nghiêm mà ngủ, Diệp Mạc đều mơ thấy một giấc mơ lạnh lẽo và u ám. Mơ thấy mình đang phiêu bạt ở trong một cái vùng tăm tối, cái gì cũng đều không nhìn thấy rõ. Liệu bạn gọi tên Tiêu Tần Nghiêm, kết quả là không có bất kỳ cái lời nào đáp lại. Chỉ có duy nhất một mình mà thôi, cô độc phiêu bạt ở trong một cái thế giới tăm tối lạnh lẽo, không có Tiêu Tần Nghiêm, từ từ mà chết đi. Mạc Mạc, để chúng ta cho đối phương một cơ hội nữa, một cơ hội cuối cùng. Tiêu Tần Nghiêm hôn lên trên mái tóc của Diệp Mạc, nhắm mắt lại thấp giọng nói. Đối mặt với Diệp Mạc lại một lần nữa lý trí chịu thua tình cảm. Cho dù là cả thế giới này có chỉ trích Tiêu Tần Nghiêm hắn ta bị sắc quên nghĩa, Tiêu Tần Nghiêm cũng là không có cách nào để mà ép chính mình không yêu Diệp Mạc được. Hắn chính là một cái kẻ nhu nhược trong tình cảm. Bất kể là bị phản bội bao sâu, bất kể bị lừa dối bao nhiêu, hắn ta đối với Diệp Mạc tầm vậy là không thể nào tàn nhẫn được. Giờ khắc này, người con trai đang nằm ở trong lòng ngực của hắn ta chính là cả thế giới của Tiêu Tần Nghiêm hắn. Nếu như có một ngày người con trai này rời bỏ hắn ta mà đi, như vậy theo đó cả thế giới của hắn ta cũng sẽ sụp đổ. Yêu hận tình cừu rối rắm cứ đang tràn ngập cái mùi khói thuốc súng, chỉ trong một đêm thôi lại có thể chậm rãi mà quá thành an quà, thậm chí là cũng chẳng có ai buồn giải thích nhiều làm gì cả. Tiêu Tần Nghiêm trở lại như trước, một lần nữa xem Diệp Mạc là trân bảo trong lòng. Ở trước mặt của Diệp Mạc, hắn ta không nhắc tới cái gì mà liên quan đến cái chuyện lừa dối. Thu hạ của hắn ta trừ bỏ kinh ngạc chính là căm ghét, cực kỳ căm ghét Diệp Mạc. ở trong mắt của thủ hạ Tiêu Tân Nghiêm, Tiêu Tân Nghiêm uy phong, lẫm lẫy tứ phương. Kiêu hùng mạnh mẽ ở trong lòng của mọi người, còn Diệp Mạc, dáng vẻ yếu đuối, nhu nhược mà vô năng, chính là cái loại rác rưởi, lập phiền toái. Sau khi Tiêu Tân Nghiêm cùng với Diệp Mạc hòa hảo quá nhanh chóng, Trình Tư Thâm lại một lần nữa hẹn Diệp Mạc ra ngoài nói chuyện. Sự cố chấp ở trong tình cảm của Tiêu Tân Nghiêm đã đến mức cực đoan rồi, có tiếp tục khuyên bảo hắn ta cũng chỉ là phí công mà thôi.